Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, Thần Thông, Hủy Diệt, Lôi Đài bên trên, Diệp Dương nhắm hai mắt, thật lâu không có động thủ, mà trên thực tế, lúc này Diệp Dương, hắn đại bộ phận tâm thần cũng đã tiến vào thời không điện bên trong. Đồng thời, hắn càng đem Hoàng Đỉnh dẫn tới thời không điện bên trong. Hắn tâm thần thì là đều tiến vào Hoàng Đỉnh bên trong. Thời không điện ở Diệp Dương thôi động phía dưới. Thời gian gia tốc cũng đã đạt đến cực hạn. Chớp mắt thời gian, thời không điện bên trong liền đi qua ức vạn năm. Thời gian gia tốc là kinh khủng như vậy. Nhưng cùng lúc, thời gian gia tốc cần thiết tiêu hao tài nguyên cũng là tương đối kinh khủng. Mỗi một cái nháy mắt đều tiêu hao đại lượng tiên thạch. Nếu là tiếp tục như thế, cho dù Diệp Dương tiên thạch số lượng dự trữ không thấp, nhưng là không duy trì nổi bao lâu thời gian. Bất quá, may mắn thời không điện cần thiết tiêu hao lực lượng có thể không chỉ là tiên thạch, còn có thể thôn phệ hỗn độn lực lượng. Mà khi Diệp Dương đem hỗn độn chân kinh cho vận chuyển đến cực hạn đồng thời, những cái kia tự do tại giữa thiên địa hỗn độn lực lượng liền như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, chen chúc tiến vào hắn thể nội, cuối cùng tiến vào thời không điện, bị thời không điện thôn phệ, dùng cái này để duy trì thời gian gia tốc cần thiết tiêu hao. Bởi vì Diệp Dương không có nắm chắc một chiêu đem hỗn nguyên thanh đánh bại, lại tăng thêm hắn ý tưởng đột phát, hắn muốn dung hợp bản thân tu luyện đủ loại công pháp cùng thần thông, thậm chí pháp bảo các loại tiến hành dung hợp, cuối cùng sáng tạo ra một cái tân thần thông. Hắn phải dùng cái này thần thông đem hỗn nguyên thanh đánh bại. Đương nhiên, sáng tạo một cái tân thần thông, đặc biệt là một cái uy năng cực kỳ khủng bố thần thông, đó là tương đối không dễ dàng. Diệp Dương ngộ tính, thiên tư các loại là đầy đủ, nhưng sáng tạo thần thông, có thể không chỉ có cần ngộ tính cùng thiên tư, còn cần sự từng trải cuộc sống thậm chí thời gian tích lũy các loại. Nếu không, trong tiên giới liền bó lớn tuyệt thế thần thông. Bất quá, Diệp Dương cũng coi là bị buộc đến tuyệt lộ. Nếu như hắn không cách nào sáng tạo thần thông lời nói, như vậy liền không có khả năng một chiêu đánh bại hỗn nguyên thanh. Mà một chiêu không cách nào đem hỗn nguyên thanh đánh bại, cái kia đằng sau phát sinh sự tình liền không thể đoán được. Thậm chí, hắn hạng nhất bảo tọa khả năng đều sẽ bị hỗn nguyên thanh cho cướp đi. Mà lại, Diệp Dương sở dĩ đối bản thân lâm trận mới sáng tạo thần thông, hắn cũng là có nắm chắc, mà nắm chắc liền là thời không điện, có thời không gia tốc, lại tăng thêm hắn tu luyện công pháp, thần thông cùng đủ loại pháp bảo cùng sự từng trải cuộc sống. Thậm chí thiên tư cùng ngộ tính, hắn có nắm chắc có thể sáng tạo ra tân thần thông đến. Diệp Dương, động thủ đi. Hỗn Nguyên Thanh hơi không kiên nhẫn. Diệp Dương cứ như vậy nhắm hai mắt, có chút cao thâm mạt chắc, nhưng hắn nhìn trong lòng khó chịu a. Hơn nữa, Diệp Dương càng là không xuất thủ, hắn trong lòng thì càng không chắc. Diệp Dương là ở nghẹn cái gì đại chiêu đâu? Hay là đang cố lộng huyền hư? Bởi vậy, Hỗn Nguyên Thanh thúc giục hắn động thủ, sớm một chút động thủ cho thỏa đáng, như vậy cũng biết rõ sự tình kết quả, mà không giống như là hiện tại như vậy, giống như là chờ đợi thẩm phán một dạng, cho người trong lòng không chắc. Diệp Dương chậm rãi mở mắt nhìn về phía Hỗn Nguyên Thanh. Đừng có gấp, ta khoảng thời gian này vừa vặn sáng tạo ra một cái tân thần thông, còn không có dùng qua đâu. Hôm nay ta quyết định dùng cái này mới sáng tạo ra thần thông đến đánh bại ngươi. Cho nên, ngươi cũng không cần thúc giục ta. Càng là sớm động thủ, ngươi bị đánh bại càng sớm. Cái gì? Ngươi cần ngươi sáng tạo ra thần thông đánh bại ta? Hơn nữa còn là khoảng thời gian này mới sáng tạo ra. Hỗn Nguyên Thanh lúc này liền nổi giận, giống như là bị Diệp Dương làm nhục một dạng. Diệp Dương mặc dù thiên tư yêu nghiệt, ngộ tính kinh người, nhưng dù sao chỉ là một cái đại la kim tiên mà thôi. Hắn thực lực, hắn cho dù có thể sáng tạo ra thần thông đến, nhưng là cao minh không được bao nhiêu. Hắn dùng dạng này cũng không được cao minh thần thông đến đánh bại bản thân. cái kia không phải Thiên Phương Dạ Đàm sao? Hoặc có lẽ là, Diệp Dương biết rõ bản thân không cách nào đánh bại Hỗn Nguyên Thanh. Muốn dùng những cái này hạ lưu thần thông đến nhục nhã Hỗn Nguyên Thanh. Hỗn Nguyên Thanh trong lòng tức giận. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy Diệp Dương là quyết định này. Cho nên hắn có chút giận không thể át. Trên thực tế, hắn không biết là Diệp Dương nắm trong tay thời không chi đạo. Đều là từ chính hắn sáng tạo luân hồi phương diện thần thông lĩnh ngộ. Mà luân hồi thần thông uy năng, hắn cũng đã gặp qua. Tuyệt đối tuyệt thế thần thông a. Nếu như Hỗn Nguyên Thanh biết rõ Diệp Dương sáng tạo ra luân hồi thần thông, hắn lúc này tuyệt đối không có như thế ý nghĩ. Tất nhiên như thế, vậy ngươi liền phóng ngựa tới. Ta cũng phải nhìn xem ngươi thần thông đến cùng như thế nào cường đại. Như thế nào đánh bại ta? Hỗn Nguyên Thanh có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra. Không nóng nảy, bởi vì cái này thần thông mới sáng tạo ra không lâu. Cho nên ta còn không phải quá quen. Để cho ta trước chuẩn bị một cái. Thời gian không dài. Không cao hơn nửa canh giờ. Diệp Dương mặt mũi tràn đầy ý cười nói ra. Đừng nói nửa giờ. Cho dù là một ngày. 10 ngày ta đều trở lấy. Hỗn Nguyên Thanh lạnh giọng nói ra. Khóe miệng bên trong đều là cười lạnh. Đừng nói Hỗn Nguyên Thanh cái này người trong cuộc. Cho dù là những cái kia quan chiến người cũng nhịn không được lắc đầu. Bọn họ ý nghĩ cùng Hỗn Nguyên Thanh nhất trí lạ thường. Đều tưởng rằng Diệp Dương là muốn mượn cơ hội này nhục nhã một cái Hỗn Nguyên Thanh. Hoặc là muốn kéo dài thời gian. Bất quá, Diệp Dương là sẽ bởi vì hắn nói ra khoác lác mà trả giá đắt. Nếu như hắn thật muốn nhục nhã Hỗn Nguyên Thanh lời nói. Nếu như hắn sáng tạo ra thần thông. Thật sự không chịu nổi một kích lời nói. Hắn sẽ bị người chế nhạo cả một đời. Diệp Dương không có tiếp tục nói chuyện. Lần thứ hai nhắm lại hai mắt, mà hắn toàn bộ server tâm thần thì là tại thời không điện bên trong lĩnh ngộ lấy. Thời gian như nước chảy, cấp tốc trôi qua, rất nhanh liền tiếp cận nửa giờ. Ở trong quá trình này, Diệp Dương biểu lộ 10 phần đặc sắc, có đôi khi tràn đầy kinh hỉ cùng ý cười, có đôi khi lại là chau mày, sầu mi khổ kiểm, thậm chí có đôi khi càng là không ngừng lắc đầu, giả vờ giả vịt. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng này, Hỗn Nguyên Thanh trong lòng không khỏi khí đốt. Bất quá, bởi vì quy tắc là hắn đưa ra đến, cho nên hắn cho dù không kiên nhẫn, cũng chỉ có thể kiên nhẫn đợi đến nửa canh giờ kết thúc. Hắn chờ lấy nửa canh giờ sau nhìn Diệp Dương cười nhạo. Nửa canh giờ, rất nhanh thì đến, ngay tại đã đến giờ thời điểm, Diệp Dương đồng thời mở mắt. Lúc này, Hỗn Nguyên Thanh thậm chí lực chú ý đều ở Diệp Dương trên người các tiên nhân đều là nhìn thấy Diệp. Dương trên mặt lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Thời gian đã đến, người cũng đã không cách nào lại kéo dài thời gian. Phóng ngựa đến đây đi. Hỗn Nguyên Thanh nhìn xem Diệp Dương. Cười lạnh liên tục, tà thần thông cuối cùng vẫn là không cách nào hoàn thiện. Đáng tiếc, nếu như lại cho ta nhất định thời gian. Ta nhất định có thể hoàn thiện cái kia thần thông. Đến lúc đó uy năng sẽ càng khủng bố hơn. Bất quá, cũng không sao cả. Mặc dù như thế, ta cái kia thần thông đánh bại ngươi cũng dư xài. Diệp Dương lắc đầu, một mặt vẻ tiếc nuối. Thật đúng là cuồng vọng a. Đơn giản không biết mùi vị. Hỗn Nguyên Thanh đều hận không thể một bàn tay chụp chết Diệp Dương. Đều đến lúc này, Diệp Dương không khoác lác sẽ chết a. Lúc này, Diệp Dương sắc mặt ngưng trọng lên. Ta cái này thần thông bởi vì mới sáng tạo ra không lâu. Thậm chí ngay cả danh tự đều không có. Ân, vì để tránh cho ngươi thua sau đó không cam tâm. Ta liền tạm thời cho cái kia thần thông cho lấy danh tự A. Ân, liền gọi là hủy diệt A. Bởi vì cái kia thần thông có hủy thiên diệt địa uy năng. Hỗn Nguyên Thanh, ngươi hẳn là đáng được ăn mừng. Bởi vì ngươi là cái thứ nhất nhìn thấy ta sử dụng hủy diệt thần thông. Đồng thời bị thần thông đánh bại ngươi. Diệp Dương trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Hỗn Nguyên Thanh mặt đen lên. Bớt nói nhiều lời. Phóng ngựa tới. Ta ngược lại muốn trông thấy ngươi cái này hủy diệt thần thông đến cùng là có hay không có thể hủy. Thiên diệt địa. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Như vậy ta muốn bắt đầu. Đúng rồi, bởi vì cái này thần thông ta cũng là lần thứ nhất sử dụng. Khả năng còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Như là không cẩn thận đưa ngươi giết đi. Ngươi cũng đừng oán hận ta. Hỗn Nguyên Thanh mặt đen lên không có nói. Hắn cảm thấy Diệp Dương nói nhảm nhiều lắm. Thoại âm rơi xuống. Diệp Dương cũng sẽ không nhiều lời. Thế là hắn liền xuất thủ. Động thủ trực tiếp hướng về phía Hỗn Nguyên Thanh liền đánh ra. Thế này sao lại là cái gì thần thông? Rõ ràng liền là bình thường tát qua một cái a. Nhìn thấy, Hỗn Nguyên Thanh thậm chí những cái kia quan chiến các tiên nhân cũng nhịn không được muốn cười xử. Lý, Diệp Dương quả nhiên là muốn nhục nhã Hỗn Nguyên Thanh cùng kéo dài thời gian. Diệp Dương một trưởng này nhẹ nhàng, không có bất luận cái gì lực đạo. Bất quá, Hỗn Nguyên Thanh mặc dù cười nhạo lên tiếng, nhưng hắn cũng không có chủ quan. Một phần vạn là Diệp Dương chơi hoa dạng gì đâu. Bởi vậy hắn đã đem phòng ngự cho tăng lên đến cực hạn. Hắn cũng không muốn chủ quan mất kinh châu. Ân, nguyên bản một mặt cười nhạo bộ dáng Hỗn Nguyên Thanh. Trên mặt tiếu dung lại là đột nhiên ngưng trệ xuống tới. Tiếp lấy liền nhanh chóng biến ảo trở thành ngưng trọng. Đến cuối cùng, hắn sắc mặt càng là ngưng trọng vô cùng. Đồng thời, bên cạnh hắn, đỉnh đầu hư không cũng xuất hiện mấy món cấp bậc không thấp tiên khí. Từng đạo cũng không cường đại khí tức chậm rãi từ Diệp Dương trong lòng bàn tay thấu phát. Đi ra, ở nơi này cỗ trong hơi thở, Hỗn Nguyên Thanh cảm thấy ngũ hành lực lượng, thậm chí còn có nhiều hơn thuộc tính lực lượng. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì thần thông? Dung hợp chỉ ít không thua mấy chục loại thuộc tính khác nhau lực lượng a. Uy năng quả nhiên là kinh khủng. Hỗn Nguyên Thanh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Lúc này, hắn tâm linh cùng linh hồn đều bắt đầu hơi hơi rung rung lên. Một cỗ khí tức nguy hiểm cũng từ hắn trong lòng cấp tốc bay lên. Càng ngày càng mãnh liệt. Không chỉ là ẩn chứa có đủ loại thuộc tính lực lượng. Càng giống là có chân quý tâm linh cùng linh hồn lực lượng. Đáng sợ. Quá đáng sợ. Hỗn Nguyên Thanh sắc mặt đen lại. Diệp Dương đại thủ càng gần. Hỗn Nguyên Thanh thì càng cảm thấy nguy hiểm. Thật kiềm chế khí tức. Đây là Diệp Dương lòng bàn tay truyền đi ra khí tức sao? Ta cảm thấy ta linh hồn cùng tâm linh đều đang run rẩy. Quá đáng sợ. Cái này khí tức, mặc dù vẻn vẹn chỉ là tiêu tán ra lực lượng, nhưng có vẻ như bức thần phù lục lực lượng còn muốn càng khủng bố hơn. Đáng sợ. Đáng sợ. Ta muốn ly khai cái này không gian. Lại tiếp tục, ta tâm linh cùng linh hồn tất nhiên sẽ bị đè nát. Rất nhiều người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhao nhao lui rời đi cái này không gian. Cần biết, nguyên bản còn ở lại đây không gian bên trong người, cũng có thể kháng trụ thần chi phù lục lộ ra ngoài khí tức các tiên nhân. Bọn họ liền thần chi phù lục uy năng đều có thể chống lại. Lại là không cách nào kháng trụ Diệp Dương một trưởng này chi uy. Có thể nghĩ, Diệp Dương một trưởng này chi uy đến cùng khủng bố đến mức nào. Diệp Dương có năng lực chống được Hỗn Nguyên Thanh thần chi phù lục một kích. Như vậy, Hỗn Nguyên Thanh có thể chống được Diệp Dương hủy diệt thần thông một kích sao? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.